bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những khán giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi phần 21 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường của nữ nhà văn Junice Magnus. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của phần 21 qua giọng đọc của Nhím Dù và Hằng Nga nhé. John giật mạnh cần câu, con cá bay vọt khỏi mặt nước, giãy giụa. Và ngay lúc đó, Elizabeth nảy ra một ý định, nàng hét đinh tai nhức óc. Rắn! Giật mình, John ngẩng mạnh đầu, hướng về phía nàng và nhận ra nàng trông như gặp quỷ vậy. Rắn rắn! Trong giây lát sự tập trung của anh ta bị phá vỡ, anh ta chảnh mảng, hạ dây câu và con cá tuột khỏi móc câu. Đó chính xác là điều mà Elizabeth mong đợi. Tôi nhìn thấy một con rắn! Nàng nói dối, nhìn anh ta quan sát. John có vẻ đang kiềm chế một cơn giận. Elizabeth nghĩ, giấu một nụ cười hài lòng. Nàng liếc trộm về phía mặt nước, hy vọng nhìn lướt qua con cá hồi tuyệt đẹp mà anh ta suýt bắt được. Tay nàng rất muốn cầm chiếc cần câu và thử vận may của mình. Câu hỏi bực tức của ngài Markman làm cho nàng phải quay lại và chú ý đến anh ta. Cô có muốn câu cá không? Hay là cô có thể ngồi xuống và xem một lát, cho đến khi cô lại thấy một con rắn khác tấn công? Elizabeth nhìn quanh với vẻ giả vờ bị sốc. Lạy Chúa, thưa ngài, tôi không câu cá. Cô có ngồi không? Anh ta hỏi với vẻ mỉa mai. Elizabeth hạ lông mi nhìn xuống để cố giấu nụ cười của nàng vì giọng nói có vẻ khó chịu của anh ta. Tất nhiên là tôi sẽ ngồi. Nàng nói với anh ta với vẻ kiêu ngạo. Ngồi là một công việc cực kỳ quý phái và quan trọng của các quý bà. Nhưng câu cá theo quan điểm của tôi là không nên. Tuy nhiên tôi sẽ rất thích được xem anh câu. 2 giờ sau đó, nàng ngồi trên tảng đá bên cạnh anh ta, kêu ca phàn nàn tảng đá cứng quá, ánh mặt trời nóng quá và nó làm hỏng làn da của nàng. Và khi nàng đã hết những vấn đề để phàn nàn, nàng tiếp tục phá hỏng hoàn toàn buổi sáng của anh ta bằng cách phàn nàn vào tai anh ta bất cứ chủ đề ngu ngốc nào mà nàng có thể nghĩ ra, trong khi thỉnh thoảng ném lung tung những hòn đá xuống nước, làm cho những con cá của anh ta sợ hãi và bỏ đi. Nhưng cuối cùng, anh ta cũng bắt được một con, bất chấp những nỗ lực cản phá của Elizabeth. Nàng hét lên và lùi lại. Ôi, anh đang làm nó đau đấy. Nàng khóc lên khi anh ta bắt con cá ra khỏi móc. Làm đau cái gì? Con cá ấy à? Anh ta hỏi với vẻ hoài nghi. Đúng. Thật là vớ vẩn. Anh ta nói, nhìn nàng như thể nàng là một người ngớ ngẩn. Và rồi anh ta ném con cá lên bờ. Nó không thể thở. Tôi nói với anh rồi mà. Nàng hét lên. Nó không cần thở. Chúng ta sẽ ăn chúng vào bữa trưa. Anh ta bẻ lại. Tôi không sẵn sàng. Nàng nói, có nhìn anh ta như thể anh ta là kẻ giết người máu lạnh vậy. Quý cô Cameron, tôi có thể tin rằng cô chưa bao giờ ăn cá không? Anh ta nói với vẻ lạnh lùng. Tất nhiên là tôi có ăn. Vậy cô nghĩ những con cá chúng ta ăn đến từ đâu? Anh ta tiếp tục lập luận với vẻ tức giận. Nó đến từ những cửa hàng và được đóng gói thật sạch và đẹp đẽ. Elizabeth thông báo với một cái nhìn ngớ ngẩn. Chúng đến từ những gói hàng bằng giấy. Chúng không sinh ra từ những gói hàng bằng giấy. Anh ta nói và Elizabeth có một quãng thời gian khó khăn để giấu đi cái cảm giác khâm phục sự kiên nhẫn tuyệt vời của anh ta trong khi nói chuyện với nàng. Anh ta không như nàng nghĩ lúc đầu, một người thờ dại và nhạt nhẽo. Trước đó cá đến từ đâu, làm cách nào mà nó đến được chợ? Anh ta kiên trì tiếp tục. Elizabeth hất đầu lên, vẻ kiêu căng, ném một cái nhìn đồng cảm về phía con cá đang giãy giụa, rồi liếc nhìn anh ta với vẻ kết tội kiêu kỳ trong ánh mắt. Tôi cho rằng chúng đã bị mắc bẫy hoặc đại loại như vậy, nhưng tôi không hoàn toàn sẵn lòng nhìn thấy chúng bị như vậy. Như cách nào? Anh ta hỏi. cách mà anh đã lén lút lừa phỉnh những con cá tội nghiệp này và mang nó ra khỏi gia đình và vứt nó lên bờ cho đến chết thật là vô nhân đạo. Nàng nói và giật mạnh áo vẻ giận dữ. Ngài Macman liếc nhìn nàng với vẻ hoài nghi lo lắng, rồi anh ta lắc mạnh đầu như thể để cho đầu óc mình mẫn lại. Vài phút sau, anh ta hộ tống nàng về nhà. Elizabeth làm cho anh ta mang chiếc giỏ đựng con cá sang phía bên đối diện, nơi nàng đi, và rồi có vẻ như không làm cho người đàn ông tội nghiệp ấy bối rối được nữa. Nàng lại khăng khăng bắt anh ta giữ cánh tay của anh ta thật xa khỏi người nàng. Nàng không ngạc nhiên khi ngài Macman xin lỗi, vắng mặt cho đến bữa tối, cũng không ngạc nhiên khi anh ta vẫn còn buồn rầu u rũ và có vẻ suy nghĩ trong bữa tối có vẻ không được thoải mái giữa họ. Nàng phá vỡ im lặng bằng cách lầm luận một cách sốt sắng về sự khác nhau giữa thời trang của Anh và Pháp và sự quan trọng trong việc sử dụng găng tay đúng cách. Và rồi, nàng làm cho anh ta chán ngấy bằng cách miêu tả một cách thật chi tiết về tất cả những bộ váy mà nàng còn có thể nhớ được. Cuối cùng, khi kết thúc bữa ăn, ngài Macman nhìn nàng với vẻ sừng sốt và giận dữ. Elizabeth nói khàn cả tiếng, nhưng nàng cảm thấy rất hài lòng, tuy có một chút thương cảm. Tôi nghĩ anh ta sẽ phải suy nghĩ lại về lời cầu hôn cô chủ của tôi ạ. Beta nhận xét với một nụ cười tự hào khi bà ta ngồi bên cạnh nàng trong phòng ngủ. Tôi nghĩ anh ta suy nghĩ trong im lặng là cách dễ dàng nhất giết tôi trong bữa ăn tối. Elizabeth nói, nén cười, nàng còn muốn nói nhiều hơn nữa, thì người quản gia đột ngột cắt ngang, thông báo với họ rằng ngài Macman muốn có một vài lời nói riêng với quý cô Cameron trong phòng làm việc của anh ta. Elizabeth suy nghĩ những mưu kế mới để sử dụng. Nàng suy nghĩ với một nụ cười thầm và nghiêm túc đi theo người quản gia xuống với phòng làm việc của anh ta. Anh muốn gặp tôi? Nàng nói khi bước vào phòng, nhưng thứ gì đó trên tường phía bên cạnh nàng móc phải tóc nàng. Elizabeth quay đầu lại, nghĩ rằng sẽ thấy một bước chân rung trên đó, nhưng đó lại là một chiếc đầu gấu đang nhè răng. Một tiếng hét nhỏ phát ra từ phía nàng. Đó là điều xảy ra thật, nhưng không phải vì sợ hãi mà vì giật mình. Nó chết rồi. Bà Tước nói với một giọng nói cam chịu mệt mỏi, quan sát nàng, quay lại nhìn những chiến lợi phẩm có giá trị nhất của anh ta, với một bàn tay chặn trên miệng của nàng. Cô có thể bỏ tay ra khỏi miệng của mình không? Anh ta nói. Elizabeth tập trung vào anh ta với một cái nhìn chăm chăm buộc tội, cắn chặt môi cố kiềm chế một nụ cười. Thực ra thì nàng rất muốn được nghe kể làm cách nào mà anh ta có thể săn được một con gấu như vậy, hoặc là nơi mà anh ta tìm thấy con lợn nòi khổng lồ bên cạnh. Nhưng nàng biết tốt nhất là không nên hỏi. Xin ông, thưa đức ông, nàng nói, nói cho tôi biết, những con thú tội nghiệp này không phải là chết bởi tay anh đấy chứ? Tôi sợ là chúng chết bởi tay tôi đấy, hoặc chính xác hơn là bằng súng của tôi. Xin mời cô ngồi. Anh ta hất đầu về phía chiếc ghế trước bàn anh ta và Elizabeth ngồi xuống. Nói cho tôi biết nếu cô muốn, anh ta hỏi. Mắt anh ta có vẻ dịu lại khi anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt của nàng. Trong trường hợp chúng ta cưới nhau, cô hình dung cuộc sống của chúng ta cùng nhau sẽ như thế nào? Elizabeth không mong đợi một cuộc tấn công thẳng như vậy, và nàng kính trọng anh ta vì điều đó, vừa cảm thấy bối rối. Hít một hơi dài để lấy can đảm, nàng cố gắng lần lượt miêu tả một cách ngắn gọn cuộc sống mà nàng biết anh ta ghê tởm. Tất nhiên, chúng ta sẽ sống ở London. Nàng bắt đầu. Nàng ngả người về phía trước, giả bộ hăm hở tha thiết. Tôi rất tôn thờ thành phố và các trò giải trí. Trán của anh ta nhăn lại khi nghe đề cập đến cuộc sống ở London. Loại trò tiêu khiển nào mà cô thích? Trò tiêu khiển ư? Elizabeth nói với vẻ rạng rỡ. Các buổi khiêu vũ, các buổi vũ hội lớn và các vở opera. Tôi rất yêu thích các buổi vũ hội và tham dự tất cả chúng. Trên thực tế là tôi hoàn toàn không thể chịu đựng được việc bỏ một buổi nào cả. Trong suốt mùa lễ hội của tôi đã tổ chức hơn 15 buổi lễ hội, và tôi cũng rất thích đánh bài nữa. Nàng thêm vào, cố gắng làm cho anh ta có ấn tượng rằng nàng sẽ tiêu tốn của anh ta rất nhiều tiền, nhiều hơn cả những gì nàng có thể mang lại cho anh ta từ củ hồi môn của nàng. Tôi may mắn khủng khiếp, tuy vậy nhưng tôi vẫn phải thường xuyên vay nợ. Tôi hiểu, còn điều gì nữa không? Anh ta hỏi tiếp. Elizabeth nao núng, cảm thấy nàng phải suy nghĩ thêm. Cái nhìn điềm tĩnh, suy đoán của anh ta làm nàng mất bình tĩnh. Có điều gì quan trọng hơn trong cuộc sống nữa? Nàng nói với vẻ vui vẻ bắt buộc. Thật nhiều vũ hội và các cuộc đánh bài, làm bạn với những người thời thượng. Mặt anh ta càng ngày càng trở nên trầm ngâm, làm Elizabeth có cảm giác anh ta đang chuẩn bị dũng khí để từ chối. Khoảnh khắc mà anh ta bắt đầu nói, nàng biết là anh ta sẽ làm điều đó vì giọng nói của anh ta bắt đầu trở nên lúng túng. Có vẻ như làm điều đó bất cứ khi nào với nàng, anh ta cũng cảm thấy khó khăn vì anh ta nhận được sự quan trọng của vấn đề. Anh ta bắt đầu với vẻ lúng túng, cứ day đi day lại chiếc cà vạt. Quý cô... Cameron! Nàng giúp anh ta. Vâng, Cameron. Anh ta đồng ý và anh ta lại im lặng trong giây lát, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Quý cô Cameron. Anh ta bắt đầu. Tôi là một quý tộc nông thôn bình thường, không có bất kỳ sự hứng thú nào đối với việc tham gia các mùa lễ hội ở London và hầu như cắt đứt mọi liên hệ với nó. Tôi đến đó rất ít, có thể nói là cả đời chỉ đến đó 1-2 lần. Tôi có thể thấy điều đó là làm cô không vừa ý. Elizabeth gật đầu buồn bã. Tôi sợ rằng... Anh ta nói, ngập ngừng. Rằng có thể chúng ta không hợp nhau, quý cô. Anh ta kéo dài với vẻ bứt rứt vì sự bất lịch sự của mình. Cameron! Elizabeth hăm hở giúp anh ta hoàn thành suy nghĩ của mình. Vâng, tất nhiên, Cameron. Tôi biết điều đó. Tôi chỉ đang cố gắng nói rằng... Chúng ta không hợp nhau. Elizabeth nói giúp. Chính xác. Hiểu sai câu nói cuối cùng của nàng, cho rằng đó là ý nghĩ của chính nàng chứ không phải của anh ta, anh ta thở dài nhẹ nhõm và gật đầu vẻ dứt khoát. Tôi phải nói là tôi rất vui khi nghe thấy cô cũng đồng ý với tôi. Tất nhiên, tôi rất tiếc vì điều đó. Elizabeth nói với vẻ chân thành, cảm thấy hơi có lỗi vì những khó chịu mà nàng đã gây ra cho anh ở ngoài suối. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 21 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu, Hằng Nga và nhóm sản xuất Darling Studio. Và bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện này. I didn't come.